Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông ta, làm sao anh biết được, em không bỏ được. Anh rõ ràng nhìn thấy trong mắt em, không muốn rời xa anh. Sao anh có thể trơ mắt nhìn em mang theo tình cảm với anh, miệng cưỡng lao vào bờ vực người đàn ông khác? Vậy anh có thể làm bộ như không thấy. Mấy năm trước, anh không biết tâm ý của em, không phải trôi qua rất tốt đấy hả? Vấn đề chính là anh luôn nhìn thấy, anh không muốn làm bộ như không thấy. Anh cố ý tìm phiền phức đấy à? Cô cũng cả giận. Anh không muốn em hành động theo cảm tính, xúc động đưa ra lựa chọn sai lầm. Đúng, nghe rất dễ dàng. Vậy tại sao anh không nghĩ xem một chút là ai ép em xúc động? Cô tức giận đến độ muốn khóc. Em đáp ứng anh, sẽ buông tha, sẽ thật lòng yêu người khác. Anh trai, cầu xin anh để bản thân em cố gắng được không? Thượng quan Thác Dương chấn động toàn thân, cách xưng hô, quan hệ, cật lực vãn hồi. Nhưng giờ lại như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng lòng anh. Trong mắt kia trở lại ẩn núp, né tránh khiến anh đau lòng. Anh trai, dù đồng tình hay bố thí, coi nhanh nhất thời bị mê hoặc, em rất cảm ơn anh hết sức thử yêu em. Suy nghĩ thấu đáo, em cũng cho rằng có thể làm em gái anh cả đời là phúc khí của em. Anh trai, anh yên tâm, em thực lòng nghĩ thế. Không phải chỉ có riêng anh hy vọng em hạnh phúc. Là em gái, em hy vọng anh có thể tìm được chân mệnh thiên nữ. Cho nên anh... Cầm miệng đi. Anh nặng nề hôn lên môi cô, ngăn cản cô liều chết nói ra những lời trái lương tâm khiến hai người khó chịu. Nụ hôn mang 10 phần xâm lược, có chút bá đạo, có chút thô bạo, bởi vì khó bỏ qua cho nên có chút khó khăn. Cái tay vững vàng khóa chặt lưng thượng quan Phiên Phiên, mơ hồ tiết lộ không cách nào can tâm tình nguyện buông tay. Nụ hôn lửa nóng khiến hai người cơ hồ không thở nổi. Lưu Nghị lấy hơi, đôi môi nóng bỏng của lưu luyến không rời, dán chặt mềm mại ngon miệng. Là anh mặc kệ chúng ta có quan hệ máu mủ hay không, anh cũng sẽ không yêu em mà. Cho nên anh đã muốn chỉ coi em như em gái thì không nên làm vậy. Anh cảm thấy anh rất nhanh sẽ nổi điên đấy. Đủ rồi, chúng ta không nên dựa gần nhau như vậy nữa. Thử gì mà không chú ý, thử qua Phiên Phiên dùng sức đẩy anh. Cô không hiểu tại sao anh nó buông tay lại không chịu bỏ qua cô. Nhưng cô rõ ràng biết cô có trăm ngàn cái cần trốn tránh. Anh không nghĩ ngợi kéo cô quay trở lại trong ngực mình. Anh quyết định rồi, trừ phi xác định em chỉ coi anh như người anh trai. Nếu không anh không tùy tiện để em đi. Em cầu xin anh một chuyện đấy, không cần nói thêm về chuyện em rất khó coi anh như một người anh trai bình thường nữa, có được không? Anh sẽ cố gắng. Hồi cuối chưa dứt, ngay sau đó anh làm trái với cam kết, cúi đầu liếm má hại cô đau lòng. Nước mắt rơi xuống càng nhiều, bàn tay nhỏ bé vô lực chống đỡ trên ngực anh. Mẹ có thể về bất cứ lúc nào, anh buông em ra được chứ? Vũ là kiên trì chia tay, cô nhất định phải tự nhắc nhở bản thân mình. Thượng quan Thác Dương bình tĩnh buông tay, đột nhiên ôm cô trong ngực. Còn cô chưa kịp phản ứng, anh một cước đá văng cánh cửa phòng đang đóng, kéo cô vào trong phòng, sau đó tay khóa cửa lại. Tại sao anh muốn thế? Anh không trả lời, chỉ khẩn cấp hôn cô, rơi ghê tởm. Sau đó, họ lại làm cái chuyện kia. Anh biết kết quả của việc bị nhiễm độc, lại không biết bất giác luân hãm. Hôm nay chúng tôi mời tới đây một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời kiến trúc, người vừa nhận giải thưởng quốc tế về kiến trúc, Thượng quan Thác Dương. Thật vất vả mới mời được vị khách đặc biệt, tất cả nhân viên trong phim trường đã mở trận địa sẵn đón quân địch. San, công trình đặc diện ở Trung Quốc, anh đại diện cho châu Á đạt được thành tích vô cùng đáng ngưỡng mộ, được mọi quốc gia nhất trí khen ngợi, thậm chí còn được vinh danh là vị kiến trúc sư ma pháp. Anh có thể chia sẻ cùng chúng tôi quan điểm sáng tác của anh một chút được chứ? Thật ra bản vẽ phác thảo của tác phẩm lần này được hoàn thành từ sớm. Linh cảm tạo nên công trình này đến từ vị kiến trúc sư người Anh, tôi rất hâm mộ. Nhìn nét vẽ sáng tạo lối biến hóa của anh ấy làm tôi rất kính nể. Nếu không phải phối hợp tuyên truyền công trình đặc triển, anh căn bản không thích nói chuyện với ông kính. Vậy khi anh xây dựng hộp báo Pandora thì anh có chủ định truyền vào trong đó chút ý tứ nào không? Đôi mắt đen như mực giật mình, anh đột nhiên không lên tiếng. Không khí chương trình truyền hình trực tiếp trở nên khô nóng. Có người vội vàng đánh mắt ra hiệu, người giữa chương trình nhận được ý bảo chuyển sang đề tài khác. Thượng quan Thác Dương không chút hoang mang mở miệng. Nhìn thì màu sắc rực rỡ, tự mình đi vào mới biết thực ra trang trí đơn giản, cho rằng hời hợt thì lại phát hiện cho mắt khắc sâu. Không chính mắt đi vào hộp báo Pandora, nhìn xem và cảm thụ, ai biết Pandora mỹ lệ là ác ý hay vô tội. Được, được nghe giống như là quan điểm nghệ thuật. Đôi mắt ưng không dấu vết nào qua. Tòa nhà nhìn như không sinh mạng, lại có thể tỏa ra sức quyến rũ đến từng sinh mệnh. Giống như Pandora nhìn như hộp báo bình thường, rơi vào trong tầm mắt hữu tâm nhân có một lực hấp dẫn huyền bí. Mở nhiệm vụ trong hộp báo liền nhận được một hộp báo vô cùng quý giá, Vinh quang cao quý hay ngọn nguồn đau khổ, mỗi người một ý. Cho nên anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.